Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 387. Gocchuyenaudio.com. Chương 387. Bất lực chờ chết. Kim dây ở đồng hồ chuyển động với tốc độ đều đặn, bây giờ là 8 giờ tối, nếu bình thường đây là lúc mọi người hăng hái nhất, nhưng bây giờ bị kẹt lại trong gió tuyết chen chúc ở nơi thiếu thốn này, lại còn vì các cửa sổ đều đóng chặt, có một đám lửa lớn đang bốc cháy ở đại sảnh. Khí carbonic thải ra khiến não bộ có hơi buồn ngủ, ai cũng không còn sức lực, vẻ mặt lo lắng, mệt mỏi, tựa vào người, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho nhau, chỉ biết hy vọng và chờ đợi. Chắc chắn đêm nay sẽ không có ai cứu chúng ta, có người thì thào, bên ngoài tối đen như mực, gió tuyết thổi như tiếng hú ma sói, ảm đạm vô cùng. Kiều Bích Ngọc nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh, Châu Bích Ngọc đang ôm Thanh Tùng, thở đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi. Hà Thùy Tiên co rụt người lại trong chăn bông, cô căng thẳng nên không thể ngủ được, mắt mở to. Bùi Hưng Nam ngồi bên cạnh họ canh gác, trong khi đó Lục Khánh Nam và một vài người đàn ông cao lớn đang cần dìu xẻ đôi đồ đạc bằng gỗ để tiếp tục có nguyên liệu sưởi ấm đêm nay. Ngoài tiếng gió rít và âm thanh tuyết rơi là tiếng của đám người Lục Khánh Nam đang chặt gỗ bằng dìu. Đa số khách du lịch ở đây đều là người giàu có, chưa phải làm việc nặng, cầm dìu cũng thấy khó khăn, tiếng chặt gỗ nghe cứng nhắc cũng chẳng sao, yên tĩnh quá dễ khiến lo lắng. Kiều Bích Ngọc lắng nghe tiếng chặt gỗ của Lục Khánh Nam, cảm thấy nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ lim dim, nhưng khi cô chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, đột nhiên ngoài trời truyền đến tiếng hét thất thanh. Kiều Bích Ngọc bật dậy vì giật mình, một số người trong đại sảnh cũng chú ý đến âm thanh kỳ lạ này, cảnh giác quay đầu nhìn ra ngoài trời, nhưng chẳng có gì ngoài đêm đen dày đặc, họ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Đột nhiên một bóng người hốt hoảng lướt qua, ánh lửa trong phòng sáng nhàn nhạt hiện rõ hình ảnh một bóng người. Ngoài trời là khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, dường như đang rất sợ hãi, không ngừng hét lên, dùng hai tay đập mạnh vào cửa. Kiều Bích Ngọc sợ hãi, cô nhìn hai cánh tay đầy máu của người đàn ông. Mở cửa cho tôi. Người đàn ông hoảng loạn, hét lên, đập tay lên cánh cửa nặng nề của khách sạn. Nhiều người trong phòng thức dậy, vẻ mặt ai cũng hoang mang và do dự. Không hiểu tại sao lại có một người đột ngột xuất hiện ở ngoài trời, tay lại bê bết máu. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam không nhúc nhích. Lúc này một người đàn ông cao gầy tách khỏi đám đông, từng bước đến gần cửa. Kiều Bích Ngọc nhận ra đó chính người người chụp ảnh đã chỉ đạo khách hàng khóa cửa và nhóm lửa. Không đợi mọi người lên tiếng, nhiếp ảnh ra đã mở cửa. Một trận bão tuyết ùa vào, những người ngồi gần cửa hét ầm lên. Gió tuyết ban đêm mặc dù yếu hơn dự đoán, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Ngọn lửa lớn ở trung tâm bị gió tuyết thổi tắt đi. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng di chuyển kéo người đàn ông đi vào, sau đó đóng cửa lại. Nhiếp ảnh gia hỏi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông bị mọi người đổ dồn ánh mắt, vẻ mặt bối rối. Tôi thực sự không có ý giết anh ta. Người này dường như bị hoảng loạn, ôm lấy mặt bằng bàn tay bị gió tuyết làm sưng đỏ lên, nhuốm đầy máu. Anh ta khóc không ngừng, liên tục giải thích, chúng tôi đánh nhau ở cửa sau. Anh ta có chìa khóa tất cả các cửa của khách sạn. Anh ta muốn đẩy tôi ra ngoài, muốn cho tôi chết cóng. Vì vậy anh đã lôi tôi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đánh nhau, tôi túm lấy anh ấy, muốn cướp lại chùm chìa khóa. Tôi không cố ý, thực sự không cố ý. Là do anh ta xoay người, trượt chân, rơi xuống vách núi. Anh ta đã chết. Sau khi mọi người biết tin, vẻ mặt đều ngạc nhiên. Rồi anh có lấy được chìa khóa không? Một người lo lắng hỏi, lòng trắc ẩn trong thời điểm khủng hoảng này là điều xa xỉ, họ không quan tâm an ta có rơi xuống vực hay không, sống chết thế nào, điều cấp bách nhất bây giờ là chìa khóa phòng chứa đồ ăn. Người đàn ông khóc lóc suy sụp tinh thần, tôi không cố ý giết anh ta. Anh thực sự sợ hãi, ngã gục xuống đất, lặp lại những lời đó. Một người đàn ông sốt ruột ra xem có chìa khóa không. Giây tiếp theo anh ta kinh hoàng chửi rủa, đồ khốn này, không lấy được chìa khóa. Một nhóm 3 đến 5 người chạy vào bếp, sau với vẻ mặt nghiêm túc, và Kiều Bích Ngọc cũng chạy theo. Phòng chứa thức ăn ở bếp sau được khóa bằng một chiếc khóa thép lớn. Loại thép này chỉ có thể mở bằng tia laser hoặc cưa máy, dùng dìu để phá khóa cùng vô dụng, không có nguồn cung cấp thực phẩm. Mọi người xôn xao mà mất ngủ. Châu Mỹ Duy tái mét ôm Thanh Tùng vào lòng, cả hai đều cứng đờ bất lực. Bùi Hưng Nam bước đến vỗ vai an ủi, nhưng lúc trông anh căng thẳng ra mặt, tình hình nghiêm trọng như này, anh cũng khó mà lạc quan được. Chúng ta không còn thức ăn. Một vài người phụ nữ không khỏi kêu lên, tại sao ông trời lại làm vậy với chúng tôi? Đồ, đạc gần cháy hết, lương thực không còn, chắc chắn nhóm cứu hộ sẽ không đến kịp. Một người phụ nữ trung tuổi dường như hóa, điên, chạy vào đống lửa cầm một ngọn đuốc, lớn, rồi giơ lên lung tung. Sẽ không ai đến cứu. Chúng ta, tất cả chúng ta sẽ chết. Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Cô ta gào, lên trong tuyệt vọng, ném ngọn đuốc trên tay về phía tấm rèm trên cửa sổ. Chúng ta phải đốt khách sạn này ra cho. Là, họ đã lừa chúng ta ở lại nơi quỷ quái này, đây là địa ngục, mọi người trong sảnh dường như bị bao, trùm bởi hơi thở tuyệt vọng của cái chết không, còn hy vọng sống sót cũng không ai thay đổi. Được số phận, ngọn đuốc nhanh chóng bén vào tấm màn, ngọn lửa lớn bùng lên. Kiều Bích Ngọc chen ra khỏi đám đông và giận dữ, mắng, đồ điên, tôi không muốn chết cháy. Hai từ, chết cháy, của cô đã đánh thức một số người trong đám đông hỗn loạn. Nếu khách sạn hỏa hoạn, họ sẽ chết cháy trước chết cóng và chẳng còn nơi nào để trốn bão tuyết. Kiều Bích Ngọc cảm thấy có phải do cửa nẻo để bị đóng lại nên bên trong thiếu oxy. Không, mà những người này hành xử như thế. Mất não, cô tức giận, bất chấp ngọn lửa, liều lĩnh, vươn tay kéo tầm màn đang cháy vào ngọn lửa. Trung tâm để nó không lan ra những nơi khác. Lục Khánh Nam lập tức đến giúp cô, thấy tóc cô bốc cháy, anh vội vàng lấy áo dập lửa sau lưng cô. Kiều Bích Ngọc, một phần tóc của cô cháy kìa. Kiều Bích Ngọc tức giận với đám đông, ai trong các người muốn chết thì chết ngay đi, miễn là đừng có lôi người khác vào. Mọi người nhìn cô không dám nói, tất cả đều cúi đầu cố đè nén cảm xúc hoảng loạn trong lòng. Những người ở đây đa phần đều xuất thân giàu sang phú quý, dù có trải qua áp lực gì thì chắc chắn cũng chưa bao giờ rơi vào cảnh bị cô lập, sống chết bất định như thế này, làm sao họ có thể mạnh mẽ được trong hoàn cảnh éo le như vậy. Châu Mỹ Duy và Bùi Hưng Nam ngồi cạnh nhau, cô đang kìm nén một vài giọt lệ trên khóe mát. Thảm họa kinh hoàng ngoài sức tưởng. Góc truyện audio.com tưởng làm sao mà có thể bình tĩnh lạc quan được. Người đàn ông là nhiếp ảnh gia kia hình như còn là một bác sĩ. Sau khi kiểm tra ông già bị đột quỵ, anh nhìn sang gia đình họ và kết luận xuất huyết não. Kiều Bích Ngọc đứng gần đây, khi nghe thấy từ xuất huyết não, trái tim cô bỗng thắt lại. Cha cô Kiều Văn Vũ đã suýt chết vì xuất huyết não cách đây không lâu. Đây là một căn bệnh rất khẩn cấp và nguy hiểm. Bây giờ phải làm sao? Tôi cần đưa cha chúng tôi đến bệnh viện. Ngay lập tức, người thân của ông cụ bật khóc, giọng nói bất lực và tuyệt vọng. Họ chỉ biết nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài. Xin hãy cứu cha tôi. Chúng tôi không thể nhìn ông chết như thế. Này, một người thân khác của cụ khóc nức nở, kéo cánh tay của nhiếp ảnh ra, nhưng anh ta chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Người nhà cụ khóc thảm thiết, ngoài trời gió tuyết vẫn thổi, đám đông đều lặng người, tinh thần trở nên suy sụp. Thanh Tùng còn quá nhỏ, nghe thấy tiếng khóc của cái chết cậu run lên vì sợ. Kiều Bích Ngọc ngồi cạnh cậu, dùng hai tay che tai dưới mũ cho cậu, ngăn cậu không nghe thấy tiếng khóc thê lương. Giữa sự sống và cái chết, đôi khi khóc lóc thảm thiết chẳng làm được gì. Hầu hết mọi người đều ở sảnh để sưởi ấm, một số ít người quay lại phòng của họ để chờ đợi. Đột nhiên có tiếng chạy háo hức trên cầu thang, tôi dùng kính viễn vọng nhìn thấy một chiếc ô tô ở sườn núi phía tây. Đọc phone tại chuyên, quan thông tin bày làm cho gương mặt mỗi con người ở đây bừng sáng. Là một người đam mê thiên văn học du, khách này mang theo một kính viễn vọng công suất lớn, sử dụng tại phòng cao nhất của khách sạn. Anh nhìn thấy ba chiếc ô tô có đèn pha ở sườn núi phía tây. Xe cứu hộ rốt cuộc đã tới rồi. Cách chương.